Ấn ký quỷ hậu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật mí tuy chép này nhạt nhưng chứa nguyên nhân gây sóng gió cho cặp đôi nào đó, đọc kỹ sẽ lần ra được 22. Sáng hôm sau, cả ba người kia dậy thật sớm, chạy xuống dưới nhà xem bảng tin thời sự. Quả đúng như vậy, vụ xác chết tại trường trở nên hot hòn họt đúng như dự đoán của Phiên Linh. Phiên Long thấy vậy liền mừng thầm, phong tỏa ngôi trường tức là sẽ được nghỉ học. Sao ba đứa lại dậy sớm để xem thời sự vậy? Mẹ bỗng nhiên đi ra thấy cả ba ngồi ở ghế sofa mà tò mò hỏi. Mẹ à, trường của con xảy ra vụ Giota ết người. Phiên Long trả lời mẹ, mắt vẫn dán vào tivi xem những tử thi đã bị che bởi những tấm vải trắng xóa. Mẹ biết rồi, nhà trường vừa gửi tin nhắn về thông báo học sinh được nghỉ vì lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường kể từ bây giờ cũng là để đảm bảo an toàn cho các học sinh. Vào ăn sáng đi rồi làm gì cũng được. Sau khi ăn sáng xong, ba người lại tới trường lần nữa. Theo bản tin thời sự thì có ba nữ sinh bị sát hại. Một người bị hành hung và thả từ trên cao xuống nên bị gãy xương, não bị tổn thương nặng, chắc là cái xác suýt nữa đè cô. Bên cạnh cái xác còn có một cái đầu đã bị nát, lực lượng chức năng phát hiện nhà vệ sinh tầng 3 có một thi thể mất đầu có rất nhiều vết thương do vật cứng và roi. Chắc chắn là cái đầu đó và cơ thể chặn WC Nam. Thi thể còn lại được phát hiện tại góc khuất khu hiệu bộ trong tình trạng tử vong do mất quá nhiều máu. Cơ thể đầy những vết xước tay và chân có vết hằn của dây thừng. Cái này có lẽ là sau khi cả ba về nhà thì con quỷ đó lại hành hạ thêm một nữ sinh. Điểm giống nhau của ba thi thể được tìm thấy là da mặt đều bị mất một mảng lớn, cơ thể bị hành hạ dã man. Hiện tại còn hai học sinh vẫn đang mất tích, mọi người đang tích cực tìm kiếm. Tức là hai cô bé này có thể còn sống và đang gặp nguy hiểm. Ngôi trường đã bị phong tỏa, nơi đâu cũng toàn là cảnh sát điều tra thì khó mà lên vào được. Có lẽ lại phải chờ tới buổi tối mới vào được. Lực lượng chức năng đang làm việc ở bên dưới mà không hề hay biết rằng, ở trên sân thượng đang có hai cô bé không ngừng cựa quậy cố tìm cách thoát khỏi con quỷ trước mặt. Da mặt bên trái của con quỷ bị mất một mảng, vết thương vô cùng sần sùi. Bộ mái thưa che đi trán và mắt trái của nó. Con mắt còn lại mở rất to, khuôn miệng cười hết cỡ, phần mép của nó bị khâu lại một chút tạo nên một nụ cười quỷ dị. Cơ thể nó mặc bộ váy nữ sinh của trường này, toàn thân rách dưới, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Tay của nó có bộ móng cực sắc như lưỡi dao vậy. Chân trái của nó làm trụ chân phải bị mất một mảng thịt lớn ở phần bắp chân, máu cũng đã khô và lộ cả xương ra ngoài, mỗi khi bước đi nó đều khập khiễng nhưng di chuyển lại rất nhanh. Quỷ có khác, con quỷ hết nhìn khung cảnh phía dưới rồi lại nhìn lên trời, nó thở dài rồi lại cười, tiếng cười không lớn nhưng cũng đủ để hai cô bé sợ đến phát khóc. Hai cô bé bị đánh ngất nên đến sáng mới tỉnh lại và đập vào mắt chính là gương mặt của con quỷ cố dãy giụa nhưng vẫn không thể nhúc nhích, khi muốn nhảy khỏi đây thì lại phát hiện ra đây là sân thượng. Ánh mắt của nó từ từ chuyển về phía hai cô bé, hai đứa không bị bịt miệng nhưng đã gào thét mấy tiếng nên trước khi cảnh sát đến đã bị mất giọng rồi. Nước mắt của chúng nó cứ thế mà ứa ra, mắt của chúng đã sưng đỏ, trong mắt chứa đầy kinh hoàng khi con quỷ nhìn đến cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa mặc đồ đen, đứa còn lại mặc một cái áo thun màu trắng và quần jean. Con quỷ nhìn đứa mặc đồ đen, cô bé thấy vậy liền nhắm tịt mắt lại. Nhưng thật kỳ lạ, không có gì xảy ra với cô. Có điều cô bé bên cạnh đã gục xuống và run lẩy bẩy, một lúc sau co giật mạnh. Sợi dây trói cô bé mặc áo trắng tự khắc bị đứt. Cô bé mặc đồ đen mở mắt ra nhìn, thấy cô bé kia như vậy, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh. Cô bé áo trắng chống tay đứng dậy, mái chéo đã che đi phần mặt bên trái nhưng vẫn lộ ra gương mặt đang dần bị ăn mòn. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ lên nền gạch nơi sân thượng. Cho dù con quỷ đó có nhập vào ai, kẻ đó sẽ mang gương mặt giống cô, gương mặt bị tàn phá, duy chỉ có cơ thể là nguyên vẹn. Cô bé này cũng không ngoại lệ. Nó cười cất tiếng. Nếu không muốn giống con bé này, hãy đi Giota ết chúng. Ba kẻ đã tới đây đêm qua. Màn đêm lại buông xuống, cảnh sát ở đây cũng đã về hết. Ba người kia lại lẻn vào trong trường. Lần này cả ba đi cùng nhau, tham quan, khắp trường rồi lại tới sân sau. Phía sau Phiên Linh có một cái bóng đen xuất hiện giơ cao tay lên. Chị hai cẩn thận, Phiên Long đẩy cô ra chỗ khác và hứng chịu một vết thương ở lưng. Kẻ đâm cô là một cô bé mặc đồ đen, con bé cầm dao đâm về phía Phiên Linh. Cô bé à, đừng sợ, tụi chị tới đây để cứu em. Phiên Linh vội vàng đứng dậy, giơ hai tay ý bảo cô bé bình tĩnh. Chị không biết đâu, cô bé hét lên, nước mắt lại ứa ra. Chị biết em bị quỷ ám, chị đến để cứu em. Cô lại gần cô bé thật chậm, keng, con dao trên tay cô bé rơi xuống đất, định chạy tới chỗ cô thì không kịp nữa. Một vết chém dứt khoát làm cô bé gục xuống, cái đầu của cô bé lăn tới chân của Phiên Linh. Thứ vô dụng, có tí chuyện cũng làm không xong. Con quỷ, không phải, là cô bé bị quỷ nhập đứng đằng sau cái xác mới. Nó chỉ về phía cái đầu đầy máu và vết xước còn mới đó như thể một cỗ máy đã được kích hoạt, nó mỉm cười, đôi mắt mở to ra. Nó lăn về phía Phiên Long, Vương Hạo cũng chạy tới chỗ cậu nhưng cái đầu nhanh hơn, nó lăn tới chỗ của cậu trước và cắn mạnh vào chân của Phiên Long đến mức bật máu. Vương Hạo chạy đến gỡ cái đầu ra khỏi Phiên Long, nắm lấy tóc nó mà kéo lên, tay còn lại bóp nát đầu nó. Phiên Long thì đã ngất đi do mất máu. Vương Hạo nhìn con quỷ, hỏi, ngươi là loại quỷ như thế nào? Dù gì thì các người cũng sẽ chết thôi. Biết nhiều làm gì, ta tới đây chỉ là để vui chơi, chủ nhân sớm muộn cũng đạt được mục đích. Nhiệm vụ của ta cuối cùng cũng đã xong. Thái tử ta khuyên ngươi đừng có dại gái. Nó quay sang Phiên Linh, tương lai không xa cô gái này sẽ hại ngươi. Con quỷ nói xong, liền biến mất ngay tức khắc. Hết chép 22. Phát hiện ra cái gì chưa? Cách chương.